Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Oan Gia Lại Gặp Mặt, chương 265, Oan Gia Lại Gặp Mặt. Ở này một thân màu đỏ tím Hoang Thiên Sư trường bào làm nổi bật dưới. Lạc Hỏa Nhi ngăn nắp xinh đẹp, phong thái trác việt, nàng lại như là một con kiêu ngạo khổng tước, có thể giao nổi học phí ở đây người thí luyện. Người nào không phải lớn có tiền đồ thiên kiêu, có chút vẫn là xuất thân lánh đời gia tộc lớn, nhưng là ở Lạc Hỏa Nhi trước mặt, bọn họ nhất thời liền bị làm hạ thấp đi, trở thành hoa tươi cái khác lá xanh. Nhưng là những ngày này kiêu nhóm, nhưng hồn nhiên không thèm để ý điểm này, bọn họ mừng rỡ trở thành Lạc Hỏa Nhi làm nền, bản thân như mặt trời ban trưa Lạc Hỏa Nhi, không chỉ Hoang Thiên thuật thiên phú cao, người cũng đẹp đẽ, nếu như có thể lấy về nhà bên trong, chuyện này quả là chuyện tốt to lớn, không chỉ ôm đến mỹ nhân, hơn nữa mình ở địa vị trong gia tộc, cũng sẽ bởi vì cưới Lạc Hỏa Nhi mà thẳng tắp kéo lên. Lạc tiểu thư, tại hạ trước ở Thần Nguyệt Lâu bày xuống yến hội, hy vọng có thể chứng kiến Lạc tiểu thư phong thái, nhưng là Lạc tiểu thư nhưng không có đến, không biết ngày mai. Lạc tiểu thư có thể không thưởng cái mặt đây. Ở Lạc Hỏa Nhi đến gần vị trí của chính mình giờ. Dương Nhạc Phong tiến lên một bước, mặt mỉm cười nói rằng, Dương Nhạc Phong không hy vọng khuyên bảo Lạc Hỏa Nhi gia nhập Sở Vương Phủ. Cũng biết muốn thắng được Lạc Hỏa Nhi phương tâm cực kỳ khó khăn. Phàm là sự tình chung quy phải đi nỗ lực, vạn nhất thành công cơ chứ. Đối với Dương Nhạc Phong loại này tự mình cảm giác hài lòng thế gia công tử. Lạc Hỏa Nhi hết thảy cầm bọn họ về vì là cóc kẻ một loại. Nàng đang muốn tùy tiện bện cái cớ qua loa Dương Nhạc Phong. Mà đang lúc này, nàng dư quang của khóe mắt, thoáng nhìn một cái áo tang thiếu niên đẩy ra phòng học cửa lớn đi vào. So với này một phòng trên người mặc hoa lệ Hoang Thiên Sư trường bào nam nam nữ nữ mà nói. Thiếu niên này quần áo có vẻ vô cùng đơn giản, tuy rằng Thái A Thần thành người thí luyện sẽ không lấy quần áo lấy người. Nhưng là mặc một thân áo tang đến học tập cao quý Hoang Thiên thuật. Nhưng có điểm không ra ngô ra khoai, lại như là một hồi xa hoa vũ hội, người người trang phục, nhưng có người một mực mặc vào một thân quê mùa cục mịch quần áo. Đối mặt sắp trình diện Nguyệt Hoa Đại Sư, mặc vào Hoang Thiên Sư trường bào. Cũng là đối với lão sư tôn trọng, mặc áo tang, có vẻ quá bất chính thức. Nhìn thấy thiếu niên này, Lạc Hỏa Nhi trực tiếp sửng sốt, ở Lạc Hỏa Nhi bên người, Dương Nhạc Phong cũng sững sờ. Này không phải, Dịch Vân sao, hắn tới nơi này làm gì? Lẽ nào học tập Hoang Thiên Thuật? Lạc Hỏa Nhi chỉ là sửng sốt một lúc, khuôn mặt nhỏ liền bắt đầu chuyển hồng, nguyên bản trên mặt hết sức duy trì nụ cười. Cũng hoàn toàn động lại. Vào lúc này, Dịch Vân mới vừa đóng lại cửa lớn. Hắn xoay người lại, cũng nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi. Hai người trong lúc nhất thời, mắt to chừng mắt nhỏ. Dịch Vân có chút choáng váng. Là nàng, nguyên bản ở Trung Ương Thần Tháp đụng với Lạc Hỏa Nhi thời điểm. Dịch Vân còn không nghĩ nhiều. Hiện tại ở này Nguyệt Hoa Đại Sư trong lớp, lần thứ hai nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi. Dịch Vân đột nhiên có chút ý thức được đối phương là ai. Một cái tu tập Hoang Thiên Thuật người thí luyện, bản thân còn ở tại Trung Ương Thần Tháp 69 tầng. Này tựa hồ chỉ có thể là nhân bảng thứ nhất Lạc Hỏa Nhi. Dịch Vân tự nhiên nghe nói qua gần nhất Lạc Hỏa Nhi sự tình. Hoàng gia Hoang Thiên Sư Nguyệt Hoa Đại Sư, chuyên môn tới rồi Thái A Thần Thành, tựa hồ chính là vừa ý Lạc Hỏa Nhi. Mình nguyên lai là nhìn Lạc Hỏa Nhi đi ánh sáng dáng vẻ. Hơn nữa còn kêu to một tiếng. Mỹ nữ, ta thấy ngực của ngươi, nghĩ tới đây. Dịch Vân vẻ mặt có chút đặc sắc. Trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại ngày đó nhìn thấy một vệt cảnh xuân. Dịch Vân theo bản năng nhìn lướt qua Lạc Hỏa Nhi này vành cao thiếu nữ phong. Này thuần túy là phản xạ có điều kiện. Nhưng là này một cái chỉ động nhãn châu. Bé nhỏ không đáng kể mờ ám, lại bị nhận biết nhạy cảm Lạc Hỏa Nhi, đầu đuôi xem ở trong mắt, Lạc Hỏa Nhi càng là vô cùng phẫn nộ, nàng mặt đã do hồng chuyển thanh, hai con tiểu quyền nắm quá chặt chẽ, nếu như không phải nhiều người như vậy ở đây, nàng e sợ trực tiếp liền nổi khùng. Trong lúc nhất thời, trong không khí mùi thuốc súng nồng nặc, Lạc Hỏa Nhi ánh mắt phảng phất lóe ra đốm lửa. Dịch Vân cảm nhận được sát khí, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Dưới con mắt mọi người, Lạc Hỏa Nhi liền nhìn như vậy Dịch Vân, hai người vẻ mặt mọi người nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người phi thường không hiểu ra sao. Lẽ nào Lạc Hỏa Nhi cùng Dịch Vân trong lúc đó có cái gì? Dịch Vân bị Lạc Hỏa Nhi như vậy nhìn chằm chằm, toàn thân đều không dễ chịu, hắn há miệng, muốn lời nói xin lỗi. Nhưng vào lúc này, hắn vang lên bên tai Lạc Hỏa Nhi nguyên khí truyền âm. Chuyện ngày đó, người nếu như nói ra phải chết chắc. Tại, Dịch Vân cười khổ một tiếng. Hắn biết, ở thế giới này, cô gái bị người nhìn thân thể nhưng là đại sự. Nếu như là bị mình thích nam tính nhìn thấy, vậy cũng hứa còn có thể tiếp thu. Nhưng là nếu như bị vốn không quen biết nam nhân xa lạ nhìn. Này e là cho dù là Dịch Vân kiếp trước nhìn thấy nữ hài tử đó. Chỉ được nặng, hơn nửa đều sẽ khó có thể tiếp thu. Huống hồ là Lạc Hỏa Nhi vẫn là một cái kiêu căng tự mãn thiên chi kiêu nữ. Nàng càng là đem thân thể của chính mình nhìn ra phi thường trọng yếu. Người chính là Lạc Hỏa Nhi cô nương đi. Ngày đó ta rất xin lỗi. Ta không biết ngươi ở bên trong. Cũng không phải cố ý. Mặt khác sự kiện kia. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra, Dịch Vân dùng nguyên khí truyền âm nói rằng. Ngữ khí hiển lộ hết thành khẩn. Hừ hừ, Lạc Hỏa Nhi cười lạnh một tiếng. Không phải cố ý, vậy hôm nay ngươi cũng không phải cố ý. Lạc Hỏa Nhi nói, tự nhiên là vừa nãy Dịch Vân liếc một cái Lạc Hỏa Nhi bộ ngực sự tình. Ây, Dịch Vân không có gì để nói. Vừa nãy này một chút, thuần túy là nam tính phản xạ có điều kiện. Căn bản không trải qua đại não, con mắt liền tự chủ làm ra phản ứng, nhưng là hắn ra mặt lại hậu, cũng không thể nói vừa nãy cũng không phải cố ý, ngươi không cho phép ở trung ương thần tháp 69 tầng. Lạc Hỏa Nhi đột nhiên dùng nguyên khí truyền âm nói rằng, hiện tại, Lạc Hỏa Nhi cũng chậm chậm tỉnh táo lại, nàng cũng không thể đem Dịch Vân như thế nào, bởi vì bị nhìn thân thể. Bị nghe được một chút không e thẹn không tao tự yêu mình lời nói. Nàng cũng không thể liền đem đối phương giết đi. Nhưng là Lạc Hỏa Nhi lại không muốn nhìn thấy Dịch Vân. Vừa nhìn thấy Dịch Vân nàng liền xấu hổ vô cùng cùng phiền muộn. Vì lẽ đó, nàng làm sao đều không muốn cùng Dịch Vân làm hàng xóm đi. Không cho phép ta ở 69 tầng. Dịch Vân nhíu nhíu mày. Xin lỗi về xin lỗi. Nhưng Dịch Vân cũng sẽ không bị người đến kêu đi hết. Trung ương thần tháp ai cũng có vào ở tự do. Lạc cô nương nếu như không muốn nhìn thấy ta, có thể chuyển tới 70 tầng, ngươi. Lạc Hỏa Nhi bị Dịch Vân một câu nói lấp kín. Chuyển trên 70 tầng muốn vinh quang điểm. Lạc Hỏa Nhi tuy rằng giàu có, nhưng vinh quang điểm cũng thanh toán không nổi. Nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi mặt một lúc thanh, một lúc trắng. Dương Nhạc Phong không nhìn nổi, hắn nguyên bản đang theo Lạc Hỏa Nhi nói chuyện đây, muốn mời Lạc Hỏa Nhi đi Thần Nguyệt Lâu ăn cơm, ngay khi hắn ngóng trông lấy phán, chờ Lạc Hỏa Nhi trả lời chắc chắn thời điểm, Dịch Vân đi vào, hơn nữa hoàn toàn hấp dẫn Lạc Hỏa Nhi sự chú ý. Hai người ở đây đã đối diện 10 tức thời gian, hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ. Có thể ở dùng nguyên khí truyền âm ni này Vân Hoang tiểu tử nghèo. Chẳng lẽ cùng Lạc Hỏa Nhi có quan hệ gì hay sao? Dương Nhạc Phong trước bị Dịch Vân đánh mặt, vốn là cùng Dịch Vân vốn là không hợp nhau. Hiện tại mắt thấy trong lòng mình nữ thần, tựa hồ còn cùng Dịch Vân có dính dáng. Dương Nhạc Phong có thể nào thư thái? Hắn lúc này một bước bước ra, đứng Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi bên trong. Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Dương Nhạc Phong chất vấn Dịch Vân. Dịch Vân trước sự chú ý đều bị Lạc Hỏa Nhi hấp dẫn. Mãi đến tận Dương Nhạc Phong nhảy lúc đi ra, hắn mới nhìn thấy Dương Nhạc Phong. Hả, này không phải Sở Vương phủ cái kia muốn dùng 2 vạn long lân phù văn theo ta đổi về pháp tác. Chân giải não tàn thiếu ra sao? Đúng rồi, hắn tự giới thiệu mình thời điểm đã nói, hắn là Hoàng Thiên Sư, Hoàng Thiên Thuật trình độ không sai, nhân bảng xếp hạng thứ 10. Cũng thảo nào lại xuất hiện tại nơi này, Dịch Vân trong đầu xẹt qua những ý niệm này. Căn bản không thèm để ý Dương Nhạc Phong, cảm giác được Dịch Vân không nhìn, Dương Nhạc Phong cái trán bốc lên một cái gân xanh. Tiểu tử, ngươi lỗ tai điếc sao? Ta hỏi ngươi lời nói đây. Dịch Vân nhìn Dương Nhạc Phong một chút, lạnh lùng nói, ngươi này không phải hỏi phí lời sao? Ta tới nơi này, đương nhiên là đi học. Nghe Dịch Vân nói tự mình nói chính là phí lời. Dương Nhạc Phong sầm mặt lại, đi học, chỉ bằng ngươi, nơi này là học Hoang Thiên Thuật địa phương. Nguyệt Hoa Đại Sư tự mình giảng bài, ngươi sẽ Hoang Thiên Thuật sao? Dương Nhạc Phong hùng hổ dọa người, Dịch Vân không nhịn được nói, sẽ thì lại làm sao, sẽ không thì lại làm sao, có quy định nói, muốn tới đi học, nhất định phải sẽ Hoang Thiên Thuật sao? Dịch Vân một câu hỏi ngược lại, ở đây Hoang Thiên Sư học đồ đều có chút ngây người. Nghe Dịch Vân ý tứ, hắn rõ ràng chính là sẽ không Hoang Thiên Thuật, ngẫm lại điều này cũng bình thường, lấy Dịch Vân trải qua. Hắn làm sao có khả năng sẽ Hoang Thiên Thuật, nhưng là sẽ không Hoang Thiên Thuật, dĩ nhiên tiêu tốn 9.000 long lân phù văn đến trên Nguyệt Hoa Đại Sư khóa. Ha ha ha, Dương Nhạc Phong cười to lên, phảng phất là nghe xong trên đời buồn cười nhất chuyện cười. Ngươi sẽ không Hoang Thiên Thuật, dĩ nhiên tới nơi này nghe giảng bài. Ngươi cũng sướng, thực sự là thật là tức cười. Dương Nhạc Phong là một tên Hoang Thiên Sư. Hơn nữa còn là thiên phú không tệ Hoang Thiên Sư, hắn có mình kiêu ngạo, Hoang Thiên Thuật là hắn lĩnh vực, ở võ giới caro mặt, hắn thiên phú hay là không bằng Dịch Vân, nhưng là ở Hoang Thiên Thuật trên, hắn nhưng là vương giả. Này Dịch Vân, dĩ nhiên muốn ở mình chúa tể lĩnh vực trên hả hê? Này không phải tìm ngược sao? Trước Dương Nhạc Phong đi muốn pháp tác chân giải thời điểm bị Dịch Vân trào phúng. Hắn đã sớm ghi hận trong lòng, đang muốn tìm cơ hội trả thù, hiện tại Dịch Vân đưa tới cửa, đúng là chính hợp tâm ý của hắn. Dịch Vân không lại cùng Dương Nhạc Phong phí lời, hắn bỏ qua Dương Nhạc Phong, tìm một vị trí ngồi xuống, chu vi hết thảy Hoang Thiên Sư học đồ, đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Dịch Vân, người anh em này, quá kỳ hoa, sẽ không Hoang Thiên Thuật dĩ nhiên cũng tới tham gia trò vui. Hắn đây là nhiều tiền không địa phương hoa sao? Hết chương.